Chương 708. Cảm thấy khuôn mặt trắng bệch kia khẩn cầu, Tiêu Viêm tâm cảnh tràn ngập sát ý cũng thoáng hiện lên rung động. Nữ nhân này lời nói cử chỉ đối với hắn thực sự không phải hoàn toàn không có sức ảnh hưởng. Khắp chân trời thời gian lúc này tựa như đọng lại, vô số lượng ánh mắt chớp mắt cũng không dám nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo nhân ảnh trẻ tuổi kia. Bước hành động tiếp theo của hắn sẽ quyết định kết cục Vân Nam Tông. Đám người Hải Ba Đồng nắm chặt tay gắt gao, nhìn thấy thế quyền của Tiêu Viêm bởi vì tiếng chót tét chói tai của Vân Vận thoáng chậm lại. Chỉ cần một quyền hung hăng đánh tiếp, như vậy trận đánh bạc này của họ mới chân chính thắng lợi. Đánh tiếp, đánh tiếp. Bầu trời yên tĩnh, đám người ra hình thiên Hải Ba Đồng giờ phút này ánh mắt đều thờ trợn thật to, hô hấp dần dần ồ ồ, khuôn mặt bởi vì kích động trong lòng mà đỏ lên, trên tay gần xanh lủi cục làm cho người khác sợ hãi. Mặc dù trong lòng kích động dị thường nhưng mà bọn họ cũng không dám ở giờ phút này phát ra lừa điểm âm thanh, bởi vậy chỉ có thể trong lòng khàn giọng kiệt lực giống to. Hôm nay trận chiến này phần đông thế lực đều đem cả gia tộc đánh cược, nếu thắng không thể nghi ngờ đạt được lợi ích thật lớn, nếu bất hạnh thua như vậy liền phải chân chính đối mặt với gia tộc bị hủy diệt. Mà cái gọi là thắng thua chính tất cả một quyền kia Tiêu Viêm phía trên, quyền rơi thì thắng, đánh cược đại thắng, quyền thu thất bại. Hơn nữa một khi làm cho Vân Sơn tại đây một cái chớp mắt hồi khí, như vậy kế tiếp trận đại chiến này chỉ sợ nghịch chuyển kinh thiên. Trên bầu trời cách đó không xa, ánh mắt Dược Lão cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhưng vẫn không lên tiếng quấy nhiễu. Thanh niên này do lão tận mắt nhìn thấy một đường phát triển, sẽ không để lão thất vọng. Trời yên tĩnh, vô số ánh mắt rèn lẫn các cảm xúc khác nhau tại không trung, cùng đợi kết cục cuối cùng trận chiến hôm nay. Rời ánh mắt xuống, dừng lại lời Vân Vận trên gương mặt trắng bệch làm cho người khác thương tiếc, Tiêu Viêm nháy mắt mềm lòng. Tiêu Viêm trong mắt liền biến hóa, bị Vân Vận làm ảnh hưởng lập tức gương mặt trắng bệch Vân Vận thoáng hồng lên, làm biết là ngay tại lúc này lên tiếng quấy nhiễu Tiêu Viêm thật là xúc phạm không để ý cảm thụ đối phương. Mà làng bất kể mà nói thế nào cũng là người Vân Nam Tông, Vân Sơn kia tự tay đem làng bồi dưỡng, tuy nói bởi vì cử chỉ mấy năm nay Vân Sơn nằm quan hệ đôi bên giảm bớt rất nhiều, nhưng không thể trơ mắt nhìn Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm. Ngay tại lúc hai má Vân Vận tái nhợt thoáng trở thành nhạt thì Tiêu Viêm đột nhiên thu hồi ánh mắt, trong mắt một ý mềm mỏng trong khoảng khắc biến mất hẳn, gần như không còn, đổi lại là sát ý cùng với sự tàn nhẫn lồng đậm cực kỳ. Hắn đã sớm nói không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn giết Vân Sơn, mặc dù Vân Vận cùng hắn quan hệ phức tạp. Vân Vận, Tiêu gia ta lợ máu, phải có người đến bồi thường. Thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng trong miệng Tiêu Viêm phun ra, chợt trên quảng trường vang lên. Vân Vận ban đầu có chút tái nhợt, khi thanh âm này vang lên trong nháy mắt thì bi thảm không ngờ tới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đôi mắt xuất hiện trên khí vụ. Nhẹ giọng hạ xuống, Tiêu Viêm đột nhiên gắng hết sức, lúc trước bởi vì tiếng thét chói tai Vân Vận mà đình trị dưới nắm tay, đột nhiên run lên, chợt vô số ý niệm kinh hãi cùng mừng như điên xen lẫn theo cơ thể, một cỗ lực lượng cuối cùng hung hăng đánh tại ngực Vân Sơn. Bàng, nắm tay tiếp xúc chốc lát, âm thanh trầm thấp trầm đục ở cuối chân trời vang lên làm vô số lòng người đều nhảy dựng. Nắm tay tại Vân Sơn che kín, dán trên lồng ngực, chợt bị một cỗ lực lượng hùng hồn nhất thời như thủy triều bùng phát ra. Rắc, một tiếng vang lặng lề, một trận tiếng đứt gãy, mà lần này lại không phải là từ cơ thể Vân Sơn vang lên mà từ trên nắm tay truyền ra. Một kích kia bởi vì lực lượng quá lớn, lực phản chấn cũng làm cho nắm tay Tiêu Viêm xuất hiện vết lứt. Lão cẩu, đây là thay cho cha ta đánh, đây là vì Tiêu gia tộc đánh, đây là vì nhị ca, đây là vì đại ca ta. Trên nắm tay truyền đến đau nhức, Tiêu Viêm cũng chẳng để ý, hai mắt đỏ, hai đấm lại một lần nữa vũ động giống như một kẻ điên, hùng hăng lệnh trên lồng ngực Vân Sơn, mà mỗi một lần nắm tay vũ động, từng tiếng nổi giận rít gào cùng cấp bách vang lên, răng rắc trong công kích điên cuồng của Tiêu Viêm. Ngực Vân Sơn rõ ràng bị bóp méo, sắc mặt hiện lên một mảng ửng hồng, một ngụm máu lớn tươi xen lẫn nội tạng điên cuồng bắn ra, biến Tiêu Viêm thành một người máu. Tuy thế hắn không nghe thấy, không để ý, giống như máy móc nắm tay không ngừng giận dữ đánh xuống, bộ dáng đầy lãnh ý. Vân sơn trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, mặt Vân Vận không chút huyết sắc, cỗ chân mềm nhũn rốt cuộc thì ngồi bệt xuống đất. Bàn tay mềm che đôi môi, phát ra từng đạo thống khổ nghẹn ngào, từng tiếng thê lương rít cao từ Tiêu Viêm. Nàng có thể biết, hắn đối với Vân Nam Tông cừu hận đã đạt tới tình trạng nào, cái loại tù hận này chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Dưới loại công kích của Tiêu Viêm, Vân Sơn không ngừng rơi xuống, hơn nữa sinh cơ trong người Vân Sơn nhanh chóng biến mất, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Vân Vận cúi đầu tiếng nghẹn ngào. Nhìn thấy nắm tay Tiêu Viêm xen lẫn nửa giận cùng sát ý đều chút xuống thân thể Vân Sơn, thì đám người Hải Ba Đông ra hình thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi trên đỉnh cây. Lúc trước quá căng thẳng cơ hồ làm cho bọn họ hừ thoát. Tiểu tử này xem ra mấy năm nay bị không ít khổ a. Vân Sơn não cẩu này coi như là gieo gió gặt bão. Ngẩng đầu nhìn lên, nghe Tiêu Viêm giận dữ gầm gừ không ngừng phát tác, Hải Ba Đông khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm nói: ngày sau Vân Nam Tông sợ là tại Gia Mã Đế Quốc bị xóa tên. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu: Vân Nam Tông trước đây thực lực cường đại, nhưng hiện nay đại chiến thất bại, về sau danh vọng tại Gia Mã Đế Quốc cơ hồ sẽ giáng tới thấp nhất. Bang, lại một trọng quyền hung hăng lện trên người Vân Sơn, lồng ngực kia đã lõm xuống, thân hình Tiêu Viêm cũng lay động một trận, sau lưng hỏa rực xanh biếc càng thêm nhạt, quyền phải buông xuống gấp thành một độ cong quỷ dị, gần như điên cuồng loạn lện xuống, cũng làm cho đầu khớp xương tay bị lực phản chấn gãy thêm rất nhiều. Khuôn mặt Vân Sơn bị máu tươi che kín, ánh mắt sợ hãi cũng không cam lòng, chậm rãi nhắm lại. Đồng thời điểm suy yếu nhất lại gặp phải công kích điên cuồng như thế, mặc dù hắn có là đấu tông cường giả cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những quyền đầu đang giáng xuống, hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cuộc tiêu tán hoàn toàn. Lòng Tiêu Viêm căng thẳng cũng buông lỏng xuống, một cỗ thủy triều mệt mỏi lại lên, làm cho trước mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đen, lát sau mí mắt cụp xuống, thân thể cũng mất đi tất cả lực lượng, cùng với Vân Sơn thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Vù, ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp rơi xuống, thì một bóng thoáng hiện lên trên chân trời, chợt kéo lại chắc chắn. Tầm mắt mơ hồ đảo qua bên cạnh, thấy khuôn mặt già nua quen thuộc, Tiêu Viêm yếu ớt cười, thanh âm trầm thấp không nghe thấy nói: lão sư, ta đã thành công. Nhìn khuôn mặt suy yếu đầy máu tươi của Tiêu Viêm cười, Dược lão nhẹ nhàng một tiếng thở dài, kéo Tiêu Viêm lại gần nói: người cũng quá điên cuồng, thân thể bị đả thương như thế sợ là rất lâu mới có thể bình phục. Mơ mơ màng màng nghe được lời Dược lão, Tiêu Viêm làm như nhớ tới cái gì, dãy giụa mở mắt, nhìn thân thể Vân Sơn rơi xuống vội vàng nói: mau bắt lấy thi thể tên kia đấu tông cường giả hài cốt. Nghe vậy Dược lão đầu tiên ngẩn ra, chợt trong lòng có chút lo lắng gật đầu cười, thân hình nhìn lướt qua đối với thân thể Vân Sơn lướt tới. Kiệt kiệt, Dược Trần, người xuống tay chậm một chút nha. Dược lão thân hình vừa động, một đạo hắc ảnh liền như xé trời nháy mắt hiện ra bên cạnh Vân Sơn, một tay bắt lấy, rõ ràng là vị kia vụ hộ pháp muốn chết. Thấy vụ hộ pháp cử động như vậy, Dược lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, lớn tiếng quát: kiệt kiệt, ai muốn chết không biết chừng. Vụ hộ pháp cười quái dị, bàn tay hắc vụ bắt đầu khởi động, chợt hung hăng vỗ vào Thiên Ninh Vân Sơn, cuối cùng dừng sút dùng sức nhất xả, một đạo hư ảo linh hồn thể liền bị hắn mạnh mẽ trong thi thể Vân Sơn tách rời ra. Bổn hộ pháp nói qua, Vân Sơn hôm nay mặc kệ trả giá thế nào cũng muốn đem người bắt về hồn điện. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường dồn dập hư ảo linh hồn, vụ hộ pháp ra một trận cười lạnh, chật hai tay mạnh mẽ biến ảo từng đạo quý dị dơm ra thủ ấn. Nháy mắt sau, một tiếng quát nhỏ đột nhiên vang vọng khắp chân trời, cửu bách quỷ vệ hồn, tiếng quét chói tai. Một cỗ hắc vụ quỷ dị đột nhiên từ cơ thể vụ hộ pháp bừng phát ra, đem linh hồn thể Vân Sơn vây kín. Từng đạo thanh âm rên rỉ khiến cho lông tóc dựng lên trong sương mù chậm rãi truyền ra, giờ khắc này trước mặt mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Chương 709. Quảng trường khổng lồ lúc này trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người mặt dại nhìn biến cố vừa phát sinh, thậm chí có một vài vị trưởng lão Vân Nam Tông vẻ mịt mờ. Vị thần bí vụ hộ pháp này không phải trợ thủ tông chủ sao? Như thế nào? Thanh âm quỷ dị im lặng ở phía chân trời vang vọng. Một số người có thể tưởng tượng đến tại trong sương mờ đang phát sinh một loại cảnh tượng đáng sợ đến bực nào, mà nghĩ đến liền làm cho mọi người phát lạnh. Sao lại thế này? Tiêu Viêm đồng dạng bị cái màn kịch bất thình lình này làm sợ hãi, dãy giụa lỗ lực không để bản thân lâm vào hôn mê, từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng, cảm thụ trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp. Tầm mắt mơ hồ thoáng rõ ràng một chút, ánh mắt tựa nhìn chằm chằm vào đoàn hắc phụ kia kinh ngạc hỏi. Tựa hồ cái tên kia đang cắn luốt linh hồn Vân Sơn. Mặt mũi Dược Lão giờ phút này cũng ngưng trọng dị thường, hắn có thể cảm giác được trong đoàn hắc vụ một cỗ khí tức âm lãnh quỷ dị đang nhanh chóng lớn mạnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới vụ hộ pháp này thật không ngờ lòng dạ ác độc, không nói hai lời trực tiếp đem linh hồn Vân Sơn cắn luốt. Như vậy xem ra chuyện hôm nay tựa hồ vẫn chưa xong. Cường giả hồn điện cực kỳ quỷ dị, không nghĩ tới có thể cắn nuốt linh hồn để thăng thực lực của chính mình. Bất quá chính vì vậy nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn. Mặc dù giờ phút này hắn có thể thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, chỉ sợ sau đó trả giá không nhỏ. Nếu không mà nói, sẽ không đến giờ phút cuối cùng này hắn mới đem ra sử dụng. Dược Lão trầm giọng nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khóe miệng co quắp, chỗ cổ tay truyền đến đau nhức làm cho cánh tay của hắn không ngừng run rẩy. Bất quá loại đả thương này không phải dễ hồi phục, bởi vậy hắn nghiêm giọng hỏi. Không thể để cho hắn thuận lợi cắn luốt linh hồn Vân Sơn. Ánh mắt Dược Lão chợt xẹt qua quang mang, tay áo bào vung lên, một cỗ linh cốt linh lãnh hỏa lồng đậm xuất hiện, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia. Bạch hỏa diễm xẹt qua chân trời tiến công, đoàn hắc vụ đột nhiên dao động kịch liệt, xoay tròn. Ngay tức thì, cỗ âm lãnh hắc vụ liền trào ra, cùng hỏa diễm đụng vào nhau ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư vô. Kiệt kiệt, Dược Trần, bằng quá ngươi mà có thể phá được hồn điện bí pháp của ta sao? Hắc vụ dao động đột nhiên một trận cười, quái dị, âm hiểm truyền ra, lời nói vang vọng khắp bầu trời. Nếu hiện giờ Vân Sơn đã chết, như vậy Vân Nam Tông này cũng không còn tất yếu, đồ của hồn điện cũng nên thu hồi lại. Nghe được thanh âm từ hắc vụ truyền ra, Vân Nam Tông chúng trưởng lão trở lên sắc mặt đại biến, chợt hiểu cái gì, vội vàng thả người thoát đi. Nhưng mà ngay tại lúc thân hình bọn họ vừa động, thì đoàn hắc vụ kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực quỷ dị. Cỗ hấp lực này un kéo đến. Cỗ hấp lực này đối với người bình thường không có thương tổn, mà mấy vị trưởng lão Vân Nam Tông đang chạy trốn kia, chính là thân thể đột nhiên ngưng lại, chợt giống như là tượng gỗ mà yên lặng, khuôn mặt xuất hiện thống khổ vặn vẹo hết sức dữ tợn. Người đang làm gì đó? Nhìn thấy khuôn mặt Vân Nam Tông chúng trưởng lão hiện ra vẻ dữ tợn thống khổ, Vân Vận sắc mặt đại biến. Trưởng lão chính là trụ cột Vân Nam Tông, nếu bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Vân Nam Tông có thể sẽ xong hết rồi. Vân Vận hét lớn, đột nhiên cảm nhận trong cơ thể dần dần xuất hiện đấu khí hùng hồn, lao lao chợt hiểu phong ấn Vân Sơn bố trí trong cơ thể bắt đầu tự tiêu tán, cũng chỉ có thể làm cho gương mặt nàng đau thương thêm lồng đậm. Kiệt kiệt, bọn họ nhận được lực lượng hồn điện, nếu không mà nói Vân Nam Tông người dựa vào cái gì ngắn ngủi 3 năm thời gian thực lực đại trướng, nếu được ưu đãi thời điểm bây giờ tự nhiên cần phải trả giá thật nhiều. Trong hắc vụ một tiếng cười âm trầm truyền ra. Ra vụ hộ pháp quát mạnh, thanh âm đột nhiên vang vọng, chợt 10 vị trưởng lão Vân Nam Tông thân hình nhất thời mềm oặt ngã xuống, mà một đạo linh hồn thể từ thiên linh cái bọn họ bay ra, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ cuối cùng đều nhìn vào đoàn hắc vụ quỷ dị kia. Nhìn thấy sinh mệnh khí tức của Vân Nam Tông trưởng lão nháy mắt biến đi, thân thể Vân Vận run rẩy trên mặt cũng dần hiện lên vẻ xanh mét. Một lát sau, âm thanh phẫn nộ vang vọng, một cỗ đấu khí hùng hồn đột nhiên từ cơ thể bùng phát ra. Hỗn đản, trả linh hồn bọn hắn trở về. Mặt Vân Vận xanh mét, sau lưng nhanh chóng hiện ra đôi cánh đấu khí màu xanh, hai cánh rung lên, nháy mắt hiện lên trên cao dữ dội lướt tới đoàn hắc vụ kia. Hừ, không biết tự lượng sức. Cảm thụ vân vận đang lao tới, trong hắc vụ truyền ra tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp. Chợt một đạo hắc sắc đột nhiên bắn ra, mục tiêu thẳng tới trán vân vận. Khuôn mặt băng hàn, ngón tay nhỏ nhắn vân vận cử động, một luồng kiếm sắc bén cũng từ đầu ngón tay lướt ra, cùng với đạo khí đang tới hung hăng chạm vào nhau, cuối cùng triệt để tiêu công kích của đối phương. Hai cánh vân vận rung lên liền hiện ra một bên cạnh đoàn hắc vụ. Trên ngọc thủ, một thanh trường kiếm sắc bén màu xanh xuất hiện, thân kiếm chấn động mang theo kiếm khí bén nhọn. Hắn bắn mạnh tới đoàn hắc vụ. Bang! Trong đoàn hắc vụ vang lên tiếng vang trầm thấp, đột nhiên hắc vụ đem đạo kiếm khí cắn nuốt vào, cuối cùng nhanh chóng khuếch tán trước mặt vân vận. Hắc vụ bắt đầu khởi động, một cỗ năng lượng dũng mãnh lao vào tới vân vận. Cảm thụ được hắc vụ kia nhanh chóng khuếch tán tới, một cỗ đấu khí hùng hồn vội vã tự động xuất hiện trong cơ thể vân vận, sau đó cùng hắc vụ kia va chạm cùng nhau. Ầm, tiếng năng lượng bùng nổ vang lên, thân ảnh vân vận như gặp phải một đòn nghiêm trọng, cấp tốc rớt xuống đất, hai cánh sau lưng chấn động, sắc mặt màng phần tái nhợt. Lấy thực lực của nàng, xác thực rất khó có thể cùng với vụ hộ pháp chống đỡ. Vân Nam Tông này sợ hết rồi. Tiêu Viêm nhìn Vân Nam Tông chúng trưởng lão bên kia không còn sinh cơ, lại tiếp tục nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt vân vận, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải Vân Nam Tông, mà là cái tên kia. Sắc mặt Dược lão ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sau khi hấp thụ linh hồn Vân Sơn, linh hồn của Vân Nam Tông chúng trưởng lão, hơi thở vụ hộ pháp phát triển đến trình độ khủng bố. Lúc trước hai người đạt tới chiến bại khó phân, mà hiện giờ người sau thực lực tăng vọt, mặc dù là Dược lão cũng không có tuyệt đối lắm chắc chiến thắng được vụ hộ pháp. Tiêu Viêm khổ sở gật đầu, hiện giờ trong cơ thể hắn đấu khí đã tiêu hao gần như không còn, đã không thể chiến đấu, mới muốn xuất thủ tương trợ cũng là hữu tâm vô lực. Tên kia cắn nuốt linh hồn thời điểm này, tầng phòng ngự hắc vụ kia dị thường mạnh mẽ, muốn đem nó đánh gãy xem ra không có khả năng, hôm nay có lẽ phải có chút phiền phức. Dược lão thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm bên cạnh. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm lần đầu từ ngôn ngữ Dược lão cảm thấy thập phần bất an, không tự tin, lập tức che kín vết máu trên khuôn mặt, trầm giọng nói, bất kể thế nào, ta không để lão sư rơi vào tay hồn điện. Dược lão vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm chậm rãi nói, làm hết sức, điều có thể dạy người, ta đã dạy, còn lại liền dựa vào chính người. À hà, hồn điện tuy mạnh mà người tiềm lực vô hạn, ngày sau sớm muộn có một ngày có thể cùng nó chống lại. Nghe được lời Dược lão kia giống như chăn chối, Tiêu Viêm tâm động trượt căng thẳng. Lúc hai người thấp giọng nói chuyện, đoàn hắc vụ kia dao động cũng càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng giống như sôi trào. Trong chốc lát, hắc vụ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng một đạo hắc vụ bao quanh thân thể vụ hộ pháp, tạo thành một bộ giáp màu đen chậm rãi hiện ra trước tất cả ánh mắt. Giáp đen kia không biết làm từ chất liệu gì, trên nó hoa văn quỷ dị giống như đầu người dữ tợn. Tinh tế liền phát hiện hoa văn quỷ dị kia chính là linh hồn chúng trưởng lão Vân Nam Tông. Một màn quỷ dị âm trầm như vậy làm cho mọi người ở đây đều lông tóc dựng đứng, tay chân lạnh lẽo. Vụ hộ pháp lại một lần nữa xuất hiện, một cỗ lực lượng mạnh mẽ so với trước kia vài lần, hơi thở khủng bố âm lãnh chậm rãi bốc lên, cuối cùng bao phủ cả tòa Vân Nam Sơn. Giờ các lẽ nguyên bản âm phong trận tại phía chân trời dần trở lên ảm đạm. Người là ác ma, cả người run rẩy nhìn hoa văn quỷ dị trên áo giáp xuất hiện, vân vận cắn chặt răng phẫn nộ. Mục tiêu bổn hộ pháp là Dược Trần, không quan hệ cùng ngươi, nếu còn phiền toái không đợi Tiêu Viêm ra tay, bổn hộ pháp liền tiêu diệt Vân Nam Tông ngươi trước. Vụ hộ pháp đạm mạc liếc mắt nhìn vân vận âm lãnh nói. Vân vận hít một hơi lãnh khí, đem tâm cảnh đang dao động chậm rãi áp chế, chợt vung tay lên, tiếng phát quẫn nộ vang vọng khắp chân trời. Vân Nam đệ tử quản sự trưởng lão nghe lệnh kết trận. Nghe được Vân vận hạ lệnh, trên quảng trường vô số Vân Nam Tông đầu tiên ngẩn ra, chợt nhất tề hét giận hưởng ứng, đều xếp bằng ngồi xuống. Cuối cùng từng luồng năng lượng màu trắng bùng phát liên tục không ngừng ùn ùn kéo đến. già ngoan mất linh, nhìn thấy Vân Vận cử động như vậy, vụ hộ pháp nhất thời cười lạnh một tiếng âm trầm. Một đạo kiếm khí sắc bén hùng hồn đột nhiên từ phía sau núi Vân Lam Tông bùng lộ phía chân trời, âm thanh trong suốt bé nhọn quanh quẩn bên tai mỗi người. Khi đạo kiếm khí vang lên một tiếng, một cỗ hơi thở cường hãn cũng đột ngột từ phía sau núi xuất hiện. Cỗ khí tức này trên bầu trời Tiêu Viêm nào nào đột nhiên trống rỗng. Nạp Lan Yên Nhiên. Chương 710. Một thanh âm kiếm minh vang vọng trên chân trời. Chợt đạo kiếm quang cầu vồng từ phía sau núi Vân Nam Tông thoáng hiện. Trong vài lần hô hấp liền hiện ra trên bầu trời quảng trường rộng lớn, tràn đầy đống hỗn độn. Cầu vồng tiêu tán lộ ra bóng người trong đó, một thân huyền váy, tóc đen mềm mại, mang theo vai chạy xuống, mạn qua eo thon rồi tới kiều đồn. Hai hàng lông mi của nữ tử như tranh vẽ, là da trắng như băng tuyết, khuôn mặt thanh tú lại vừa vặn tạo thành hình dáng hoàn mỹ, làm cho người khác trong lòng nhịn không được một tiếng thầm khen. Cô gái rất là xinh đẹp. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng vì vậy mà đống hỗn độn trên sân rộng chợt giật cả mình. Chợt ánh mắt Vân Vận nhanh chóng chuyển rời theo hướng bầu trời, mang vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú nhất thời hiện lên nụ cười làm rung động lòng người, thanh thúy thanh âm như chim sơn ca tại trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Lão sư Yên Nhiên, ngươi thực sự phá sinh tử môn sao? Nhìn xem nữ tử kia so với mấy năm trước có thêm vài phần thành tục, Vân Vận rất là vui sướng. Mà nghe được xưng hô này của nữ tử xuất hiện, rõ ràng là người cùng Tiêu Viêm có vô vàn quan hệ. Nạp Lan Yên Nhiên. Sau lưng đấu khí hai cánh vừa rung khẽ lên, Yên Nhiên nhanh chóng thoáng hiện tới bên cạnh Vân Vận, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nhíu lông mày nói: Lão sư, Vân Nam Tông xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Vân Vận trên gương mặt tươi cười hơi thu liễm, chợt ngọc thủ nắm chặt, thanh âm hơi có chút đau thương nói: Yên Nhiên, Vân Nam Tông sợ là phải xong rồi. Thân thể mềm mại run lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhận ra sự tình không chút thích hợp, tầm mắt nhanh chóng trên sân rộng cẩn thận đảo qua, chợt đồng tử co rút lại, dừng trên người Vân Sơn cùng mấy vị trưởng lão. Hơi thở sinh mệnh như đã mất, một chút kinh hãi hiện lên con người, chợt nghiến răng khàn giọng nói: Cái này là ai làm? Lúc miệng vừa nói, Lạp Lan Yên Nhiên đôi mắt chuyển hướng về thiên không, chợt đột nhiên cứng ngắc dừng tại thân bào hắc ảnh có chút quen thuộc đang ở trên đó. Ánh mắt mang theo một chút khó có thể tin, chậm rãi dò xét, cuối cùng chiếu đến khuôn mặt được che kín bởi vết máu kia. Ngươi là Tiêu Viêm, làm sao ngươi ở đây? Mặc dù khuôn mặt kia được phủ kín bởi máu tươi, mà Lạp Lan Yên Nhiên lại như cũ có thể nhận thức được là ai. Nhịn không được thành ngầm nói: Không nghĩ tới vào năm không thấy. Ngươi thế nhưng có thể tới trình độ này? Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc nhìn Yên Nhiên. Hắn có thể cảm giác giờ phút này thực lực nàng cũng đã ở đấu vương đỉnh cấp, hơn nữa nhìn dấu hiệu hơi thở dao động này, cự nhiên là có tùy thời sẽ đột phá đấu hoàng. Điều này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Hắn khổ tu 3 năm, nhưng lại dưới sự trợ giúp cắn nuốt vẫn nạc tâm viêm mới đạt được bước này, không nghĩ tới nữ nhân này lại. Trong cơ thể làng đấu khí mặc dù hùng hồn, nhưng không phải chân chính thuộc về làng, thoạt nhìn giống như là truyền thừa lực lượng. Đợi cho làng chân chính đem những lực lượng này luyện hóa mới có thể đem nó hoàn mỹ khống chế. Xem ra đây là một loại truyền thừa của Vân Nam Tông. Vận khí làng không tệ nha. Một bên Dược Lão lắc lắc đầu chậm rãi nói: Lấy nhãn lực bực này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong cơ thể Yên Nhiên. Nghe được Dược Lão, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mặc kệ hắn như thế nào phát triển, đối với người đã từng chút nữa trở thành lão bà của hắn, vẫn có một cỗ nhỏ nhỏ ganh đua so sánh. Vân Lam Tông là ngươi làm sao? Chậm rãi kinh ngạc phục hồi tinh thần, Yên Nhiên làm như hiểu ra gì đó, ngón tay nhỏ nhắn chỉ phía dưới tức giận nói: Tiêu Viêm, ngươi có việc gì liền hướng phía ta mà tới, làm gì phải phiền phức tìm Vân Nam Tông? Làm đó mấy cái sự tình kia sớm đã kết thúc, không nghĩ người vẫn không đem nó quên đi. Người có phải hay không là Lam Nhân? Việc này đối với người không quan hệ gì, không cần điểm nhiên nhiều việc. Người không có tư cách cũng không có bổn sự. Tiêu Viêm phẫn nộ lườm Yên Nhiên một cái, thanh âm nhàn nhạt. Vân Nam Tông hại cha ta mất tích, đại ca ta tê liệt, thậm chí thiếu chút nữa giết Tiêu gia ta đến chó gà không tha. Huyết cừu này, chẳng lẽ người còn muốn cho ta một cái thánh nhân rộng lượng đem nó quên đi? Nếu làm nhân như vậy thì cùng người nhu nhược có gì khác biệt? Nghe được thanh âm Tiêu Viêm không chứa tình cảm, Yên Nhiên mặt cũng hơi đổi, trầm giọng nói, nói bậy, lấy địa vị Vân Nam Tông tại Giả Mã Đế Quốc sao có khả năng đối với Tiêu gia làm loại sự tình này? Lão sư, người ở kế bên người, người đó, sao không mở miệng hỏi một chút sự tình? Người nói như vậy liền có thể biết trong miệng Vân Nam Tông vô cùng cao thượng, mấy năm nay làm chuyện gì tốt? Tiêu Viêm giọng châm chọc, lắc đầu cười nói. Nghe vậy, Lạp Lan Nhiên Nhiên ánh mắt vội vàng chuyển hướng bên cạnh, vần vận khuôn mặt trắng bệch rời đi ánh mắt chỗ khác, cắn răng khàn giọng nói. Mấy năm nay ta bị giam lỏng, những sự tình kia đều do sư tổ người nhất thời hồ đồ làm ra. Nghe được Vân Vận thừa nhận, Yên Nhiên đầu óc nhất thời một trận mê muội. Mấy năm nay Vân Nam Tông đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lấy địa vị siêu nhiên của Vân Nam Tông thế nào lại đi làm cái sự tình nhục nhã này? Lúc trước sư tổ người đã bại trong tay Tiêu Viêm, bất quá cuối cùng bị tên ác ma kia mạnh mẽ lấy đi linh hồn, và đến cả mấy linh hồn các trưởng lão cũng bị người này cắn nuốt. Nói đến chỗ này, Vân Vận vẻ mặt một lần nữa xuất hiện lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía vụ hộ pháp đang trôi nổi trên không, giận nói, mặc dù theo lời Vân Vận, Vân Sơn bị Tiêu Viêm đánh bại, lần nữa làm cho Yên Nhiên trong lòng kinh sợ, bất quá ngay sau đó ánh mắt nàng chuyển hướng vụ hộ pháp trên bầu trời, đôi mắt híp lại, mặt cười chậm rãi ngưng trọng. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được tên giao hỏa thần bí này có lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lão sư tốt cuồng xảy ra chuyện gì? Để sao lại nói tiếp với ngươi, hiện tại ta phải vì linh hồn bị cắn luốt trưởng lão Vân Nam Tông mà báo thù. Vân Vận khoát tay, chợt mặt cũng nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt lướt qua đám Vân Nam Tông đệ tử. Trong cơ thể họ trào ra màu trắng sương mù, nghiêng đầu với Yên Nhiên trầm giọng nói, Yên Nhiên giúp ta điều khiển trận thế. Dạ. Tuy nói mới xuất quan liền gặp biến cố bực này làm cho Yên Nhiên có chút luống cuống, mà đối với lời Vân Vận làm trước tiên lựa chọn phục tùng. Thấy Yên Nhiên gật đầu, Vân Vận cũng không kéo dài, thủ ấn vừa động, phía dưới tràn ngập vô số lực lượng màu trắng như sương mù, nhanh chóng nổi lên, cuối cùng ngưng tụ tại bên cạnh giống như biển mây. Thần ở trong mây, Vân Vận vung tay lên, ba gã Vân Nam Tông trưởng lão còn sót lại cũng hiện lên. Chợt bên trong biển mây, song trưởng huy động, màu sáng sương mù nhanh chóng dao động, mang đến từng luồng gợn sóng năng lượng cường hãn. Vân Yên Phúc Nhật Trận. Theo tiếng quát trong trẻo lạnh lùng từ miệng Vân Vận phát ra, chợt biển mây dao động, nháy mắt sau liền ngưng tụ thành một thanh kiếm cỡ chừng vài chục thước. Trên thân cự kiếm ngập tràn vân văn huyền ảo, cự kiếm khẽ run, ẩn chứa năng lượng hùng hồn, lập tức đem không gian hơi dao động. Ác ma chịu chết! Ngọc thủ hung hăng vỗ trên chuôi kiếm, cự kiếm nhất thời liền hướng vụ hộ pháp trên bầu trời dữ dội lướt tới. Chật chật, bằng trận pháp này sao? Liền nghĩ muốn đối phó với bổn hộ pháp, thật không biết tự lượng sức mình. Nhìn cự kiếm sắc bén, vụ hộ pháp cũng khinh thường lắc đầu, chợt âm thanh cười, tay áo huy động, một làn sương mù màu đen quỷ dị từ trong tay áo bùng phát ra, cuối cùng đem cự kiếm vây kín mít. Màu đen sương mù này tựa hồ ẩn chứa lực ăn mòn cực mạnh, cùng với cự kiếm tiếp xúc một chốc, lập tức nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ của cự kiếm ăn mòn hầu như không còn. Dưới sự hắc vụ quỷ dị ăn mòn kia, Vân Vận cũng mất đi liên hệ cùng cự kiếm, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng tiêu tán biến mất. Một kích cường hãn của các vị cường giả Vân Nam Tông ngưng tụ mà thành, thế nhưng đối với vụ hộ pháp lại không có chút tác dụng, công kích hoàn toàn không hiệu quả. Đám người Vân Vận cùng Yên Nhiên sắc mặt đã thấy hơi đổi, thực lực vụ hộ pháp đã vượt xa dự liệu của làng. Chết tiệt! Oán hận cắn răng, Vân Vận cũng không chịu buông tha cho. Thủ ấn vừa động, biển mây một lần nữa đột nhiên dao động, ruồi bọ đúng là phiền toái. Thấy Vân Vận lại một lần nữa ra tay, bộ hộ pháp sắc mặt trầm xuống, người trước mặt ba lần bốn lượt ra tay cũng làm cho hắn không kiên nhẫn được, lập tức một tiếng quát tháo âm thanh vang lên, một cỗ dị tường hắc ám năng lượng dày đặc đột nhiên trong cơ thể bùng phát, chợt ở cuối chân trời ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ ước chừng đến 10 trượng hùng hằng vỗ xuống. Thình thịch, trường ấn ma màu đen năng lượng tốc độ cực kỳ mau lẹ, vẹn vẹn nháy mắt, trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Vân Vận liền hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ, chợt chụp xuống bộc phát ra năng lượng khủng bố, trực tiếp đem biển mây đấu khí mà cái đám người Vân Nam Tông ngừng tụ chấn lộ tung răng rắc. Biển mây vừa vỡ, Vân Nam Tông đệ tử phía dưới cũng chịu liên lụy, khuôn mặt đại đa số đều là một trận tái nhợt, một gụm máu tươi nhịn không được phun ra. Đám người Vân Vận yên nhiên thân hình tại thiên không lùi về sau rất nhanh, lát sau mới đứng vững, sắc mặt đều có chút khó coi, không nghĩ tới tới cái sao hỏa này thật không ngờ mạnh như vậy, dưới hợp lực của làng căn bản không mang đến đối phương một chút khó khăn. Hôm nay thực sự là trời muốn diệt Vân Nam Tông ta. Khóe miệng có chút cay đắng, Vân Vận trong mắt sáng tràn ngập suy sụp, một bên yên nhiên cũng cắn chặt răng, vừa mới xuất quan liền gặp sự tình này, làng căn bản không có khả năng chống lại địch nhân, đối với làng mà nói chính là một loại đả kích không nhỏ. Vụ hộ pháp kia mục tiêu rõ ràng không phải là những người Vân Nam Tông còn sót, bởi vậy sau khi đem đám người Vân Vận đánh lui, liền chậm rãi đem ánh mắt tập trung trên đám người Tiêu Viêm cùng Sư Lão, âm lãnh nói ngáy cười, thanh âm tràn ngập lạnh lạnh sát ý ở cuối chân trời quanh quẩn vang vọng. Chậc chậc, hôm nay các ngươi hai người ai cũng trốn không thoát, ta muốn linh hồn của tên Tiêu gia này.